Đạo, chương 677, thành tâm mời không dễ được đan. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 13 điểm đúng giờ 2. Xin lỗi chư vị đạo hữu. Ngày mai khôi phục bình thường thời gian, kết. Môn hộ mở rộng ra. Một cao một thấp hai đạo thân ảnh trước sau tiến vào. Kính cẩn thi lễ. Bái kiến tiền bối. Tiêu thần sắc mặt bình thản không chi tâm trong làm gì nghĩ cách. Nhưng tiểu nha đầu sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Tiếp theo hung dữ chừng mắt cái kia tương đối nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Là ngươi. Chính là ngươi. Lần trước ta bán ra hóa linh tán thời điểm. Chính là ngươi hư mất việc buôn bán của ta. Hại ta thiểu buôn bán lời mấy khối linh thạch. Thanh lông mày đứng đấy. Một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng. Nhưng lời nói ra nhưng lại làm cho L, ông người trong cười khổ không thôi. Thanh lông mày bỏ áo đen che lấp. Phong Linh Nhi tự nhiên sớm đã nhận ra nàng đến. Giờ phút này trong nội tâm cũng là âm thầm phát khổ. Ngày đó bất quá là nhất thời cao hứng trêu đùa hí lộng tiểu nha đầu này thoáng một phát. Ai từng muốn sẽ xuất hiện hôm nay như vậy cục diện. Theo thanh lông mày cùng tiêu thần ngồi chung một bàn. Nàng tự nhiên đó có thể thấy được giữa hai người quan hệ không giống tầm thường. Nếu là bởi vậy dẫn tới vị tiền bối này âm thầm tức giận hư mất đại sự. Cái kia đúng thật là bất đắc dĩ đến cực điểm. Chuyện ngày đó bất quá là một hồi hiểu lầm. Kính xin dược tiên không muốn để ở trong lòng. Phong Linh Nhi lúc này hướng tiên tạ lỗi. Phong Linh Nhi giờ phút này xốc lên vật che chắn dung nhan áo đen. Trong suốt thi lễ nói không nên lời uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp. Có chút thành khẩn, coi hắn Phổ Hoa Tông chân truyền đệ thân phận có thể làm được điểm ấy. Tự nhiên là coi trọng tiêu thần tu vi. Tiểu nha đầu bĩu môi. Ánh mắt tại Phong Linh Nhi ngọt ngào hình dạng bên trên đảo qua. Xếp đặt bầy bàn tay nhỏ bé. Nói. Được rồi. Bổn tiểu thư hiện tại cũng là thân gia xa xỉ. Tửu không so đo với ngươi mấy khối linh thạch vấn đề. Các ngươi có chuyện gì cùng tiêu thần đại ca nói đi. Ta đi pha trà. Thanh lông mày nói xong trực tiếp quay người rời đi. Tiểu nha đầu này trong nội tâm rất có tự mình hiểu lấy. Cái này Phong Linh Nhi xem xét liền không phải nhân vật tầm thường. Bằng vào nhà mình thân phận sao có thể làm cho nhân gia xin lỗi. Đây hết thảy đều là tiêu thần đại ca thân phận cho phép. Nàng tự nhiên sẽ không mượn cơ hội không thuận theo không buông tha làm cho người ta sinh ghét. Đây cũng là thanh lông mày có chút làm người khác ưa thích nguyên nhân. Hiểu đúng mực biết tiến thối. Thành tại súp trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cái này ngắn ngủn vài câu trong lúc nói chuyện với nhau. Sau lưng của hắn nhưng lại đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nếu là một khi nhắm chúng trước mặt vị tiền bối này tức giận. Hậu quả tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng gánh chịu. Đến lúc đó chớ nói mời chào không thành. Có thể toàn thân trở ra đã là vạn hạnh. Bất quá cũng may sự tình giải quyết cực kỳ thuận lợi. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm đối với Phong Linh Nhi cao nhìn thoáng qua. Có thể tại dưới mắt cục diện không kiêu ngạo không tự ti. Tiến thối có theo. Phần này tâm tình tu vi xác thực bất phàm. Người này ánh mắt không để lại dấu vết truyền qua. Trong nội tâm một hồi cảm khái. Trước mặt vị tiền bối này tuổi trẻ trình độ sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Bất quá trong tu chân giới chú nhan có đạo cường giả số lượng cũng không ngonntruientx. Cốt, ne tê, ít, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Tiêu thần ánh mắt tại Phong Linh Nhi lưỡng trên thân người đảo qua. Thản nhiên nói, hai người các ngươi theo đuôi thanh lông mày sau lưng mà đến. Không biết đến tột cùng cần làm chuyện gì. Không ngại nói thẳng. Phong Linh Nhi nghe vậy trong nội tâm hơi run sợ. Thật cũng không có quá mức khiếp sợ. Trước mặt vị này tuy nhiên nhìn lại so nàng không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng tu vi thế nhưng mà hàng thật giá thật hợp thể tôn giả cảnh tồn tại. Thần thông thông huyền có thể phát giác được bọn hắn hành tung đã ở thanh lý bên trong. Hơi trầm ngâm, Phong Linh Nhi cũng không sốt ruột mở miệng. Trong nội tâm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cái này chỉnh đốn trang phục kính cẩn hành lễ. Thành khẩn đến. Vãn bối Phổ Hoa Tông chân truyền đệ Phong Linh Nhi. Hôm nay chính thức đại biểu tông môn hướng tiền bối phát ra mời. Trở thành ta Phổ Hoa Tông tôn giả cung phụng. Địa vị tôn sùng cùng trưởng giáo đặt song song. Linh Nhi mặc dù bất quá là một gã chân truyền đệ. Nhưng chỉ cần tiền bối đáp ứng. Ta Phổ Hoa Tông cao thấp nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Việc này kính xin tiền bối nghĩ lại quyết đoán. Nàng này mở miệng nhưng lại có chút trực tiếp. Không có quá mức quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Thần trong mắt kinh ngạc chớp lên. Bất quá giờ phút này thoáng chần chờ. Hay vẫn là chậm rãi lắc đầu. Phong Linh Nhi cùng Thành Tại Súp trong lòng hai người lập tức nhịn không được một hồi thất vọng. Bất quá đã Tiêu Thần đã làm ra lựa chọn. Hai người bọn họ tự nhiên không dám nửa điểm bất mãn. Đã như vậy, vãn bối hai người không hề đã quấy rầy tiền bối thanh tu. Bất quá ngày sau nếu là tiền bối có gia nhập tông môn ý nguyện kính xin ưu trước tiên nghĩ ta Phổ Hoa Tông. Nàng này cũng là dứt khoát, cũng không tại việc này bên trên làm nhiều xoắn suýt. Dù sao hợp thể tu sĩ ý niệm kiên định vô cùng. Một khi làm ra quyết định liền rất khó sửa đổi. Nàng cũng không muốn bởi vậy lại để cho vị tiền bối này sinh lòng bất mãn. Tiêu Thần trầm ngâm cũng không mở miệng. Mà chưa từng đạt được cho phép. Phong Linh Nhi hai người tự nhiên không dám thối lui. Hào khí nhất thời hơi có vẻ ngưng trọng. Thành Tại Súp không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên Tiêu Thần chưa từng phóng xuất ra nửa điểm khí tức uy áp. Nhưng người này trên trán như trước sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Có thể hắn cũng không dám trả lau nửa điểm. Phong Linh Nhi cũng là sắc mặt hơi bạch. Dù sao đối mặt hợp thể tôn giả cảnh tu sĩ áp lực tâm lý thật lớn. Bọn hắn có thể bảo trì miễn cưỡng không có thất thố đã rất không dễ dàng. Ít khi, Tiêu Thần ngẩng đầu phát giác được hai người trạng thái. Trong nội tâm chưa phát giác ra có chút áy náy. Ôn hòa cười nói. Định một sự tình. Hai vị đạo hữu không cần như thế khẩn trương. Tuy nhiên không cách nào gia nhập quý tông. Nhưng ở hạ còn có một số giao dịch muốn cùng hai vị thương nghị. Không ngại tọa hạ. Ngồi xuống trò chuyện với nhau. Tiêu Thần ôn hòa cười cười. Hào khí lập tức hòa hoãn xuống. Phong Linh Nhi thần thái lộ ra kính sợ. Nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. Mặc dù không cách nào mời chào gia nhập tông môn. Như có thể cùng vị tiền bối này kéo lên vài phần quan hệ. Đối với nàng mà nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. Việc này nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã tiền bối mở miệng. Vãn bối hai người tự nhiên tuân theo. Phong Linh Nhi, Thành Tại Súp ở dưới tay ngồi xuống. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Rơi vào Thành Tại Súp trên người. Nói. Chấm. Vị đạo hữu này khí tức tại hạ đã từng cảm ứng qua. Nếu là không sai có lẽ ở này bày ở bên trong nội thành đại tiệm thuốc ở trong. Không biết có hay không như thế. Tiền bối tu vi thông thiên. Vãn bối Thành Tại Súp chính là Phổ Hoa bên ngoài tông tông trưởng lão. Phụ trách bày ở bên trong thành và quanh thân khu vực đan dược buôn bán công việc. Thành Tại Súp kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy cái kia liền không sai rồi. Thành đạo hữu, tại hạ trước mắt nhu cầu cấp bách ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan một quả và luyện chế tài liệu mấy phần. Không biết đạo hữu có thể bán ra. Thành Tại Súp nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Lập tức thần sắc lộ ra kính sợ. Trong nội tâm xác nhận trước mặt vị này Tiêu Thần tiền bối chỉ sợ không chỉ có tu vi đạt đến tôn giả cảnh. Cái này luyện đan thuật tu vi sợ cũng có lục phẩm cấp độ cao. Nếu không tắc thì hội mua sắm từ ngọc lưu ly như vậy cao giai linh đan. Bất quá sau một khắc người này nhíu mày, trên mặt vài phần ngượng nghịu. Tiêu Thần thấy thế trong nội tâm hơi trầm xuống, thản nhiên nói, như thế nào, chẳng lẽ Thành đạo hữu có gì không tiện chỗ? Thành Tại Súc cả kinh, lập tức đứng dậy thi lễ, kính cẩn nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, nếu là có thể ra tay vãn bối tự nhiên không dám có nửa điểm từ chối. Nhưng cái này Tử Ngọc Lưu Ly đan chính là ngũ phẩm thượng linh đan, công hiệu phi phàm, mặc dù là tôn giả cảnh đại năng cũng có cần, chính là thượng phẩm cấp độ đan dược, đừng nói là tại đây nho nhỏ bày ở bên trong thành. Mặc dù là cái kia mấy mười vạn dặm nội chủ thành trì mặt tiền cửa hàng trong cũng tuyệt đối không có bán ra. Loại này đẳng cấp linh đan, đại đô tại tông môn cao tầng tu sĩ giữa dòng truyền, là tuyệt đối sẽ không lưu truyền tới đấy. Về phần luyện chế tài liệu, đồng dạng quý trọng vô cùng. Vãn bối thật sự hữu tâm vô lực, lực bất tòng tâm. Điểm ấy kính xin tiền bối minh giám. Tiêu Thần nhíu mày, cái này Thành Tại Súc giọng điệu thành khẩn hiển nhiên không phải giả bộ. Bất quá như vậy đến một lần nhưng lại đem trong lòng của hắn kế hoạch toàn bộ quấy dày. Nguyên thần khôi phục chậm chạp, hắn đem hy vọng ký thác vào Tử Ngọc Lưu Ly đan lên. Hiện tại xem ra như muốn nắm bắt tới tay trong hơi có chút khó khăn. Phong Linh Nhi đôi mắt dễ thương chớp lên, trong mắt trần chờ. Cuối cùng hay vẫn là mấp máy khóe miệng, nói, tiền bối như thật đúng cần viên thuốc này, không ngại đi chủ thành cỡ lớn phòng đấu giá siêu tầm tài liệu. Có lẽ tốn hao mấy năm thời gian cũng có thể đem hắn gom góp. Bất quá vãn bối có thể cam đoan, ngũ phẩm thượng cấp độ linh đan tuyệt đối sẽ không theo tất cả đại tông môn lưu truyền tới. Về phần tán tu trong có thể luyện chế như vậy cao giai linh đan tu sĩ, có lẽ thật sự tồn tại, nhưng ở Phổ Hoa Tông phương viên mấy mười vạn dặm nội cũng không như vậy tu sĩ. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt chiếc ghế cần điều khiển, hiển nhiên trong nội tâm đang tại nhanh chóng suy tư. Phong Linh Nhi thấy thế lấy hết dũng khí, lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Tiền bối nên minh bạch, loại này linh đan tông môn mình sử dụng còn không đủ. Như thế nào lại tùy ý nó lưu truyền ra đi? Nhưng lấy tiền bối thân phận địa vị, muốn đạt được viên thuốc này nhưng lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tiền bối đáp ứng trở thành ta Phổ Hoa Tông tôn giả cung phụng. Vãn bối có thể cam đoan đừng nói là ngũ phẩm thượng Tử Ngọc Lưu Ly đan. Mặc dù là vi quý trọng lục phẩm đan, ta tông môn cũng sẽ biết cam tâm tình nguyện hai tay dâng. Nhược tiền bối nhu cầu cấp bách vật ấy, kính xin lo lắng nữa một phen. Tiêu Thần lắc đầu, âm thầm cười khổ không thôi. Như hắn thật đúng có tôn giả cảnh tu vi, cũng là không ngại tạm thời gia nhập Phổ Hoa Tông. Ngày sau thương thế khôi phục lại tìm cơ hội bứt ra rời đi là. Bất quá nhà mình tu vì chính mình tinh tường. Hắn bất quá là nhân giới đại năng đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách tôn giả còn có chênh lệch cực lớn. Về phần phương phóng thích uy áp, ngược lại là kinh nghiệm thiên kiếp sau đích một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Tu luyện nuốt lôi bí pháp, Tiêu Thần chỗ độ lôi kiếp uy năng tăng vọt. Bằng được tầm thường tu sĩ tấn chức hợp thể thiên kiếp cũng là nửa điểm không kém. Cũng chính bởi vì như thế, độ kiếp về sau Tiêu Thần tu vi tuy nhiên như trước dừng lại tại không ngã đỉnh phong cảnh giới, nhưng khí tức uy áp lại có thể miễn cưỡng tăng lên tới tôn giả cảnh. Đây cũng là hắn phương không có ra tay đem Kim Ngọc Tông một chuyến lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Đến một lần cái kia cây phong như vũ cầm trong tay phong ấn tôn giả thần thông Phong Diệp, một khi cưỡng ép ra tay thế tất lọt vào người này liều chết phản kích. Thứ hai, Tiêu Thần tu vi chưa từng khôi phục, nếu đem mấy người kia lưu lại thế tất sẽ chọc cho Hạ Thiên Đại phiền toái. Đến lúc đó dẫn tới Kim Ngọc Tông hợp thể tôn giả ra tay, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Nếu không dùng hắn tính, lại thế nào đơn giản phóng mấy người kia rời đi? Đối với Tiêu Thần quyết giữ ý mình không muốn gia nhập Phổ Hoa Tông. Phong Linh Nhi cũng chỉ có thể co khóc cũng không làm gì. Không biết nhưng còn có những phương pháp khác. Có thể làm cho tại hạ tận đạt được Từ Ngọc Lưu Ly Đan. Tiêu Thần mở miệng, trong lòng cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Phong Linh Nhi nhíu đẹp mắt lông mày. Đôi mắt dễ thương đột nhiên sáng ngời. Cẩn thận suy nghĩ một lát. Cái này nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối như thật đúng không muốn gia nhập tông môn. Có lẽ còn có một phương pháp có thể đạt được Từ Ngọc Lưu Ly Đan. Cách chương.